Sô-cô-la đen, chương 28, nụ hôn A tương đương. Góc truyện audio.com. Part 1, vài ngày sau, Hàn Nhi đã được xuất viện dù trên người vẫn còn chi chít những vết thương chưa lành hẳn. Nhưng biết làm sao được, hiện tại nó không được phép nấn ná lâu dài ở cái nơi này. Và sau buổi nói chuyện hôm đó với Dương Phong, Hàn Nhi càng cảm thấy số phận mình lúc nào cũng mắc vô cái món nợ tiền. Và quan trọng là tại sao lại vướng cùng với cái tên kỳ Dương Phong đó. Rất nhanh, nó đã có thể trở lại với những hoạt động như trước khi nhập viện. Dù nhất cử nhất động có chút khó khăn, và càng khó chịu hơn là khi phải làm việc trong con mắt kiểm soát của ai đó. Để cô có thể tập trung vào công việc hiện tại, những công việc khác không cần bận tâm đến nữa. Chỉ vì câu nói này mà Hàn Nhi nghiến răng ken két. Nghiến đến độ răng được mài nhẵn cả ra. Gì chứ, tại sao nó lại bị đuổi việc? Những nơi làm việc phát, tam cứ như được lập trình sẵn. Ngày nó quay trở lại làm thì nhận được thông báo đổi việc. Đã vậy lý do đổi lại còn không chịu nói ra rõ ràng hơn một chút. Dù biết là có liên quan đến một vài điều thỏa hiệp trong hợp đồng thứ hai. Nhưng tên đó có cần cắt đứt ngang xương nguồn kinh tế của nó như vậy hay không? Như thế đã thấm gì? Hàn Nhi đã như thể muốn san bằng hắn các 2N cái hợp đồng khốn khiếp kia. Tại sao hắn lại bắt mấy đứa em của nó về nuôi? Lũ nhóc thì không cần lo lắng. Thậm chí đến lúc tụi nó được đưa về sẽ béo mập hơn trước. Nên cô chỉ cần lo chuyện ở đây thôi. Câu nói nghe rõ ý định là trấn tâm nó làm việc thế nhưng đối với Hàn Nhi thì lại trở thành một câu nói nồng nặc ý định hù dọa. Cái gì chứ, béo mập, chấm chấm, thật nực cười, nhưng Hàn Nhi không cười. Nó đối với tên này thật là không nên cười. Nhưng vẫn may mắn một điều là công việc ở tiệm bánh vẫn an toàn. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi khi hết giờ học Hàn Nhi phải nhanh chóng về nhà. Nhà ở đây chỉ căn nhà to to, nằm giữa khuôn viên rộng lớn để dọn dẹp từ bên trong ra đến ngoài sân. Đây cũng là cách mà hắn đã nhắc đến xuyên suốt cả buổi nói chuyện hôm đó. Tất cả cũng chỉ hảo ý để nó nhanh chóng có thể trả hết nợ hiện tại. Tiền viện phí, một lần nữa, Hàn Nhi cảm thấy nực cười. Hảo ý sao, nó thật rất không cần loại hảo ý này. Nhìn vào những việc trước mắt, Hàn Nhi vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, vì một phần nó đã biết trước khi đã đồng ý ký hợp đồng. Nên cũng không thể phản kháng, nhưng căn bản là khi dồn hết sự chú tâm vào chiếc khăn được lau qua lau lại vô thức trên mặt bàn. Nó càng cảm thấy việc làm của mình thật không ra thể thống gì. Hàn Nhi càng lúc càng dùng sức trà sát mặt bàn mà bản thân vẫn mảy may không biết. Chậc chậc, không biết tên đó về nhà từ lúc nào. Chỉ vừa nghe thấy tiếng, nó nhanh chóng quay đầu sang thì thấy hắn đứng ngay bên cạnh. Tay đang tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, nới lỏng hai chiếc nút áo. Khuôn miệng phát ra tiếng than thở sặc mùi chế giễu. Hỏng một thứ thì tôi e rằng số ngày cô phải làm việc ở đây sẽ tăng theo cấp số nhân đấy, mỗi thứ vật dụng ở đây đều rất đắt đó. Dương Phong vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào hành động của Hàn Nhi. Hắn chắc lưỡi lắc đầu, tay bắt đầu hướng nút áo nơi cổ tay mà sắn lên từ từ. Đối với câu nói vừa rồi, Hàn Nhi một chút phản kháng cũng không có dù trong lòng đang đấu tranh rất nhiều để có thể kìm nén mà không đá văng tên nhóc này ra khỏi nhà. Thấy Hàn Nhi im lặng, cũng không nói thêm gì. Hắn nở nụ cười thỏa mãn bước đi lên phòng. Suốt cả tiếng đồng hồ loay hoay chỗ này, làm việc chỗ kia, thật sự rất mệt. Dạo này nó thường hay bị thương thậm chí là còn rất nặng. Mất máu nhiều nên hay đâm ra chóng mặt. Thậm chí nhiều lúc đang chúi đầu quét dọn thì bỗng thấy hoa mắt. Không đứng vững, chắc, suy cho cùng nó vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hàn Nhi chuyên chú làm, thật sự không hề hay biết vẫn có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo. Bản thân vẫn là một người con trai, hắn lại đang ở nhà chung với một người con gái mà hắn thích. Suy ra vẫn có cái cảm giác gì đó vừa vui lại vừa hỗn độn nhiều ý nghĩ trong đầu. Đâu đó xen lẫn cả tà ý, Hàn Nhi vẫn chưa khỏe. Dương Phong biết vì suy cho cùng, hắn là người nói chuyện với bác sĩ nhiều nhất, cách nhanh chóng phục hồi sức khỏe, cách hạn chế hay chữa lành vết thương có lẽ hắn là người nắm vững nhất. Thế mà xem ra cái người tên Hàn Nhi này không quan tâm đến bản thân mình. Thậm chí là khi hắn đưa ra một bản hợp đồng hết sức quái mà nó vẫn an phận mà chấp nhận. Thế nên, hắn đành ra tay mà tẩy rửa cái tính ngang bướng của người con gái này. Xong chưa thế, cả thân người trườn dài trên chiếc ghế sofa trắng, chiếc áo thun mỏng đen hiện diện trên người Dương Phong bỗng nhiên trở thành tâm điểm bắt mắt nổi bật. Hắn tựa đầu lên chiếc gối to lớn, đôi mắt tập trung vào bản kế hoạch của công ty. Miệng lãnh đạm lên tiếng, Hàn Nhi khi đã có ác cảm thì nghe câu nói của Dương Phong cũng suy ra 10 phần thì hết 9 phần là chế giễu. Nhưng theo phép lịch sự thì vẫn phải trả lời, huống hồ bây giờ món nợ của nó vẫn còn đang phụ thuộc vào tâm trạng tốt xấu của hắn. Chưa, tôi đói rồi, hắn quăng sấp hồ sơ trên bàn, tay ôm chiếc gối to lớn che hết nửa người quay sang nhìn về hướng Hàn Nhi trong bếp. Đôi mắt nhập nhèm như rất buồn ngủ nghiêng nhẹ đầu xuống gối. Giọng nói như thể đang làm nũng. Thật sự thì rất đói rồi. Cả sáng nay đi học xong lại quay sang công ty. Tận hơn 12 giờ mới về tới nhà. Cái thứ hai, hắn lại có thói quen không ăn cầu kỳ vào bữa sáng nên thực đơn cũng chỉ đơn thuần vài lát bánh mì cộng ly sữa tươi nên hiển nhiên bây giờ là 1 giờ trưa. Thức ăn buổi sáng cũng tiêu hóa hết. Nhà là của cậu, muốn ăn thì cứ bếp mà tiến thẳng vào Hàn Nhi trả lời xuề xòa. Nhẹ nhàng bâng quơ, nhếch mi nhìn hắn chốc lát rồi lại tập trung với mấy cái thủ lớn trong phòng bếp. Này, hình như cô chưa xem rõ bản hợp đồng nhỉ. Hắn nheo mắt nhìn Hàn Nhi, chẳng lẽ cái người này thật sự không biết trong bản hợp đồng có G hay sao? Cho nên mới vô tư mới ký tên chấp nhận. Hàn Nhi tự bao giờ lại sơ suất đến thế, lời nói của Dương Phong khiến bàn tay đang làm việc của nó ngưng làm việc. Quay sang nhìn chòng chọc ngược lại hắn, bản hợp đồng thì có liên quan gì đến chuyện hắn đói. Chuyện này Hàn Nhi vốn không quan tâm nhưng đối với những lời lẽ mang tính hiển nhiên của hắn vừa rồi khiến nó cũng vô thức mà quay sang nhìn khó hiểu. Cả bốn mắt giao nhau nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau. Dương Phong từ khi tham gia vào công ty, hắn làm gì cũng phải tính toán, cũng phải xem kỹ tường tận các bản kế hoạch, nên dần dần thành thói quen. Nhưng Hàn Nhi thì tại sao lại như vậy? Nó dừng dưng không biết gì, không quan tâm nhiều lắm. Thú thật lúc ký hợp đồng mà nói do tức quá nên cũng chỉ là cầm bút quẹt đại vài nét. Không phải chỉ là vài nét bút mà lại ảnh hưởng lớn đến thế chứ. Dương Phong không nói gì nữa. Cũng thu hồi ánh mắt lại, tay bắt đầu lật tung chồng hồ sơ trên bàn rồi lôi ra một tờ giấy trông rất quen mắt với Hàn Nhi. Nó cũng tự động buông chiếc khăn trên tay tiến gần tới ghế sofa. Nhất thời sửng sốt, Hàn Nhi hoàn cứng miệng, ánh mắt vô hồn nhìn đúng mỗi một câu hiện diện trên tờ giấy. Dòng chữ như ăn sâu vào trong não. Cũng tự tiện copy ra nhiều dòng chạy tới chạy lui trong đầu khiến đôi mắt nó cũng trợn tròn theo bản năng. Xem ra cô chưa đọc thiệt nhỉ, cho nên vẻ mặt hiện giờ mới khó coi đến thế. Nhăn nhó không ra, điềm tĩnh cũng không thấy, khiến cho hắn thật sự muốn cười cũng khó. Cái này, ở đâu, chấm, tại sao, cúa mơ hồ, Hàn Nhi cứ lắp bắp, muốn hỏi thật nhiều câu hỏi. Để giải tỏa tâm trạng thế nên ý trào ra không ngớt tạo thành một chuỗi từ vựng khó nghe. Nghe rồi cũng không thể hiểu. Hắn chống tay lên cằm, nghiêng mặt qua một bên để nhìn rõ hơn thái độ hiện giờ của nó. Sốc đến độ vậy sao? Đến nói chuyện cũng rất là khó khăn. Thôi được rồi, không sao, cô cứ từ từ mà nhìn rồi tự hiểu đi. Tất nhiên là hôm nay tôi vẫn sẽ trổ tài để tầm bổ cái thân hình gầy gò của cô lại. Tiện thể mà cho cô mở rộng được tầm mắt, nhưng hiện tại thì cho cô một chút bất ngờ như thế này cũng không sao. Dương Phong vừa nói, vừa đứng lên, hai tay phủi phủi cái quần kaki màu cà phê sữa như để vận động một chút rồi quay lưng thản nhiên đi vào trong bếp. Hàn Nhi vẫn ngẩn ngơ nhìn bản hợp đồng trên tay trong đầu chỉ bừng lên ngọn lửa hận không thể xé hay đốt tờ giấy này ra cho bụi. Những ngày vừa qua, Hắn không thường xuyên ở nhà vì thế tủ lạnh cũng nghiễm nhiên mà trống phốc ngoại trừ vài hộp sữa to đùng. Nước ép hoa quả, thậm chí rượu bia đầy đủ. Nói chung nước uống rất nhiều nhưng lại không có một thứ gì có thể bỏ vô miệng mà dùng từ ăn để có thể diễn tả được. Dương Phong vẫn là quyết định đi siêu thị mua đồ. Một đống đồ để từ nay phục vụ cho công cuộc cách tân lại Dương Hàn Nhi. Này, cậu, sự tức giận phát hỏa. Hàn Nhi cầm tờ giấy phóng nhanh vào trong bếp, nhưng lời vừa trào ra khỏi miệng thì chỉ còn lại sự tức giận đỏ ửng khuôn mặt mà không biết nói gì tiếp theo. Nó cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ cần tức giận là cả não đều trống rỗng, cái gì cũng không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn cái tên trước mặt ngông nghênh đem nó ra làm trò đùa. Không thắc mắc, ký tên cả rồi, giấy trắng, mực xanh, mực đỏ rõ ràng, không nên có thêm ý kiến sửa thì cũng được, nhưng tôi còn muốn hợp đồng này kéo dài, để xem con người Hàn Nhi cô đây thật sự là như thế nào. Hắn lại thản nhiên lướt qua người nó, cũng tiện tay cầm theo tờ giấy quay trở lại chồng hồ sơ trên bàn. Miệng vẫn nở một nụ cười điềm nhiên, ẩn chứa sự thích thú. Duy chỉ có Hàn Nhi vẫn ngẩn ra như mất hồn. Hàn Nhi chết đứng rồi. Như Tử Hải, này, đứng đó làm gì? Hơ, sao? Như thoát khỏi mộng, nó cũng vội vàng trả lời theo bản năng. Đi siêu thị thôi. Hà, Hàn Nhi cầu trời ình nghe lầm. Lại rất mong đột nhiên tai của mình bị hỏng đi. Hắn thực sự muốn nó nấu ăn sao? Nhanh đi, tôi đói rồi, vừa vặn hắn quay đầu đi. Hàn Nhi thoáng thấy được nét phẫn nộ trên mặt Dương Phong. Trong lòng lại tự giác mà đi theo hắn mà không tự lý giải được. Hiện giờ, lại chỉ một câu hỏi hiện ra trong đầu tên này thật sự rất đói hay sao? Khi mà nhìn thấy hắn đột nhiên lại khẩn trương bước nhanh như thế này. Buổi trưa trời nắng gay gắt, ánh nắng như những tia lửa đủ sức thiêu đốt những ngọn cỏ xanh mơn mờn. Trời nóng, khiến nhiều người ngại đi ra ngoài và thậm chí còn cảm thấy tinh thần kiệt quệ. Đâm ra lưới nhác vận động, Hàn Nhi cũng thế, huống chi bây giờ trên người nó vẫn là chi chít vết thương. Băng bó lại thì cảm thấy vừa hầm vừa nóng, tháo băng ra thì mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm vết thương. Sinh ra một trận ảo giác vừa nhức vừa rát khó chịu. Nếu không phải vì hắn lái xe đi, Hàn Nhi sẽ tìm mọi cách ở lại nhà. Vào đến trung tâm thành phố, cơn nóng có vẻ dịu xuống, phần lớn nhờ vào hơi lạnh từ những cao ốc thương mại tỏa ra. Nhưng cái nắng thì vẫn gay gắt như thế. Hàn Nhi đứng ở cửa siêu thị, ngay cạnh chiếc máy điều hòa để đợi Dương Phong đi đỗ xe. Từ xa có một bóng người cao lớn đi đến, đổ trên vai là ánh nắng vàng ươm của buổi trưa khiến con người ta đột nhiên cảm thấy rất hoa mắt. Dương Phong, hắn đang tỏa sáng sao? Siêu thị đông đúc, nhưng hắn cứ sải chân bước đi không hề lo lắng gì khi mà những người đi trước hắn đột ngột dừng chân. Nhường đường hắn đi và tiện thể để ngắm nhìn, chỉ vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Hàn Nhi liền thản nhiên quay lưng bước vào trong siêu thị. Cố tỏ ra không quen biết tên này chừng nào thì hay chừng nấy. Này rõ ràng đã nhìn thấy. Tại sao thấy rồi lại bỏ đi? Trốn động người lại đang tỏ ra không quen biết hắn hay sao? Càng nghĩ càng nóng trong người. Hắn nhanh chóng đi lại sau lưng Hàn Nhi. Cầm lấy cổ tay nó. Gương mặt toát ra một sức nóng ập vào đối phương khiến Hàn Nhi vốn đang rất thản nhiên lại bị kéo lại bất ngờ. Rất nhanh hắn dúi vào lòng bàn tay nó là chiếc xe đựng đồ trong siêu thị. Không nói thêm gì, là ánh mắt cứ bình ổn mà nheo lại định hướng nên đi về phía nào trước. Hoàn toàn không chú ý đến nét mặt một người nào đó đang tối sầm lại. Để lại tiếng hừ ra một cái thật lạnh, nó cũng đẩy xe đi theo sau lưng Dương Phong, giữ một khoảng cách ổn định với cái người đang phát ra ánh hào quang thu hút ánh nhìn của mọi người như hắn. Lần đầu tiên, Hàn Nhi nhìn thấy tấm lưng của Dương Phong mà cảm thấy ở nơi hắn thật sự là một thế giới khác. Là một bức tường ngăn cách mà nó không thể nào bước vào. Dương Phong nhanh nhạy, hắn lựa chọn thức ăn hay rau củ đều rất lành nghề. Khiến ánh mắt mọi người nhìn vào càng nhiều. Một Mỹ Nam đang mang một nét mặt ôn hòa lựa chọn và mua rau củ. đây vẫn thường là hình mẫu của đa số nữ giới khiến cho ngày càng có thêm nhiều cô gái. Thậm chí là các bà nội trợ đến bắt chuyện, cùng hắn chọn lựa đồ ăn. Hàn Nhi cảm thấy choáng ngợp quá, vẫn chỉ im lặng bước từng bước nặng nhọc sau lưng. Hàn Nhi không hứng thú lắm với việc nấu ăn. Đối với nó khi vào bếp thì chỉ có thể là làm bánh. Nhưng chỉ nấu những món đơn giản thì nó làm rất tốt, nhưng những món cầu kỳ quá thì Hàn Nhi hoàn toàn bù nhìn. Cùng lắm thì bây giờ nó cũng đang dỗi, nên từ từ khoảng cách giữa nó và Dương Phong càng xa. Nó đã hoàn toàn đi sang một khu khác. Ngon lắm đấy, cô ăn thử xem nào. Bước gần tới một quầy ăn thử. Hiếm lắm nha, quầy ăn thử này không phải lúc nào cũng có. Chỉ vào vài một dịp đặc biệt mà thôi. Hàn Nhi cảm thấy may mắn, vì nó thường hay cùng mấy đứa em vào siêu thị chỉ để ăn thử mà. Không chần chừ, nó bước ngay đến quầy hàng tiện tay đưa một miếng chả lên miệng. Ngon thật, thật sự là quá ngon đi. Hàn Nhi không ngại mà thốt ra một câu cảm thán cùng một nét mặt tươi rói như vừa bắt được vàng. Ngon đúng không? Tôi biết mà, bác bán hàng cũng không vừa. Rất hài lòng với biểu cảm vừa rồi trên gương mặt Hàn Nhi. Gói cho cháu một phần này đi ạ, mua về để dành mới được. Hiếm khi nào có hạ giá mà lại được ăn thử món ngon thế này. Làm cái gì ở đây? Dương Phong tay trái tay phải đang lựa đồ. Đột nhiên cảm thấy thiếu vắng thứ gì, quay lại sau lưng thì người đã biến mất. Lo lắng chạy đi tìm khắp nơi. Thì ra là ở đây mà Thản Nhiên ăn đồ ăn. Hắn tức giận, thật sự nghĩ rằng khi tìm được sẽ thuyết giáo một trận, nhưng khi đứng từ xa nhìn thấy nét mặt tươi cười ấy mà lửa nóng trong lòng đột nhiên dập. Tát, cứ thế mà vô thức tiến lại gần mà không còn cái ý nghĩ thuyết giáo ấy trong đầu nữa. Này, ăn thử đi, ngon lắm. Hàn Nhi cười híp mắt quay sang cầm miếng chả đút vào miệng Dương Phong. Khiến hắn choáng váng trợn to mắt nhìn nó mà miếng chả vẫn còn tạm ở trên đôi môi kép chặt vì giật mình của hắn. Dương Hàn Nhi, ngươi vừa làm cái gì? ... Nó vẫn thường hay đút cho lũ em ăn. Vẫn thường như thế, nhưng sao hôm nay quay đầu lại thì lại là tên nhóc này? Đã vậy còn đút cho hắn ăn. Nghĩ đến đây, tay Hàn Nhi cứ bất giác mà mất điều khiển. Đột nhiên cả người tức giận mà run lên khiến miếng chả cũng chuyển động quệt qua quệt lại trên môi Dương Phong. Nhưng khuôn miệng ấy đột nhiên mỉm cười. Khi Hàn Nhi còn chưa kịp làm gì, hắn đã nhanh tay giữ lấy bàn tay Hàn Nhi, tiếp đến là đút miếng chả vào miệng hắn. Bây giờ, Hàn Nhi phát điên rồi. Hai người xứng đôi thật đấy, bây giờ cảnh này không phải hiếm nha. Nhưng sao khi nhìn cảnh này lại có chút rung động? Hai đứa trẻ này thật sự rất xứng đôi của cô đây. Bà Cừa đưa ra gói hàng vừa nở nụ cười bí hiểm. Trong khi Hàn Nhi còn chưa kịp làm gì thì bác bán hàng càng làm cho tình hình càng tồi tệ thêm. Dương Phong lại nhanh chóng mà cầm ngay gói hàng, tiện tay trả luôn tiền. Đối với câu nói đầy ẩn ý vừa rồi của bác bán hàng, hắn chỉ nở nụ cười nhẹ rồi nắm khuỷu tay Hàn Nhi kéo mạnh đi. Còn đứng đó làm gì? Hàn Nhi mất mặt, thật sự rất mất mặt, khiến suốt đường về nó thậm chí không hé môi nửa lời. Cũng không dám ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt ửng hồng đó vẫn cố giữ một nét điềm tĩnh dị thường. Về đến nhà, Dương Phong cầm túi lớn túi nhỏ bước vào, đặt vào bếp rồi khoan thái bước ra phòng khách, ngồi tựa lưng vào ghế tận hưởng không khí mát mẻ ở ngôi nhà của mình. Hàn Nhi ảo nào bước vào sau, cứ thế thẳng tiến vào bếp, bắt Hàn Nhi nấu ăn kiểu này thật làm khó cho nó quá. Hắn vào siêu thị, tự ý mua đồ theo ý mình, mua về lại để một đống ngay đó. Có vài thứ Hàn Nhi thậm chí còn không biết phải gọi là gì. Thôi kệ, chỉ nhiêu đây mà làm khó ước Dương Hàn Nhi sao? Nghĩ là làm nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, hăng hái bắt tay vào làm. Nhưng lại là hàng loạt tiếng động vang lên khiến Dương Phong lại không thể nào tập trung vào làm việc. Hắn lâu lâu lại dõi ánh mắt vào cái bóng dáng loay hoay trong bếp. Trời vẫn còn đang trưa, thậm chí còn rất rất nóng. Thế mà tại sao lại có sương mù, và là còn ở trong bếp? Nghĩ vội, Dương Phong nhảy cần lên, chạy ngay vào bếp, đống hồ sơ trên ngư oi cũng theo đà rơi rớt xuống nền. Này! cô làm gì vậy? Làn sương mù này còn có một hương rất đặc trưng nữa chứ. Hắn vừa bước vào thì ho sặc mãi không thôi. Nheo mắt tay hơ hơ cho bớt khói đi tiến lại gần chiếc chảo đang nằm trên bếp. Nét mặt nhăn nhó từ từ lại biến sắc chuyển sang phẫn nộ. Dương Hàn Nhi, chấm, không biết nấu thì bảo không biết nấu. Cần gì lại phải cố tỏ ra như thế? Hàn Nhi tất bật chạy đôn đáo tìm cách dập khói nãy giờ mới phát hiện hắn vào đây lúc nào không hay. Vừa quay mặt sang, nước mắt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt khiến hắn không khỏi chua xót. Là vết thương của nó chưa lành hẳn mà bây giờ nhìn bộ dạng nó thảm như thế này bất cứ ai cũng không thể nói nặng được câu tiếp theo. Bật ngay máy hút khói lên, hắn kéo mạnh Hàn Nhi đẩy ra ngoài. Sức mạnh cánh tay kim cặp khiến Hàn Nhi không kịp phản ứng gì thì thấy mình đang ngồi bệt xuống sàn nhà. Hôm nay vốn định sẽ là một bữa thật ngon. Thế nhưng cái vẻ mặt của Hàn Nhi trông thật tức cười ngay lúc thấy bản hợp đồng hắn đã quyết định là một cái gì đó mới mẻ hơn. Vốn nghĩ Hàn Nhi làm bánh tốt, nên hắn cũng tin rằng nấu ăn cũng không tệ. Thế nhưng, thật sự cái mà Hàn Nhi có được chính là vị giác tốt đối với món bánh ngọt. Còn lại chỉ là bất quá đường cùng mới có thể nấu ăn. Tự dưng lại xảy ra chuyện này. Khói bốc lên như thế mà hắn lại nghiễm nhiên không nghe thấy một tiếng gọi giúp đỡ hay kêu cứu gì. Nên gọi cái người này là cứng đầu hay ngốc nghếch không biết nữa. 10 phút sau, mọi thứ dần trở lại như cũ. Duy chỉ có mùi khói vẫn còn vương vấn với những tấm rèm ở phía cửa sổ. Báo hại cả căn nhà phải mở hết toàn bộ cửa sổ lên. Căn nhà được dịp tắm hơi nóng từ bên ngoài một phen. Thoáng chốc cả nơi mát lạnh như thiên đường trở nên nóng gay gắt như bên ngoài sân. Dương Phong lại bất đắc dĩ vào bếp làm nốt phần còn lại. Hắn nãy giờ im lặng không nói gì khiến Hàn Nhi thêm phần chột dạ. Phải chi hắn quay sang la nó, hay hét lớn gì đó thì Hàn Nhi lại có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Nhớ lúc trước, hắn nói nhiều khiến nó rất khó chịu, mà bây giờ lại trở nên trầm tính. Ít nói khiến Hàn Nhi thật không hiểu tên này nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đừng ở đây nữa, tốt nhất là ra ngoài sân ngồi nghỉ luôn đi. Hắn nói với giọng trầm trầm, lại tràn đầy tức giận lên án. Thật không muốn nhìn thấy nó trong bộ dạng thảm hại này nữa. Part 2, ngồi ở bàn cơm, Hàn Nhi cảm thấy mình như đang bị đè bởi một núi đồ ăn. Chỗ này mà chỉ hai người ăn thì phí quá. Chợt ngẫm nghĩ đến lũ nhóc ở nhà nó lại chưa từng được nhìn thấy những món này chứ đừng nói chi ngồi ăn. Không biết dạo này tụi nó sao rồi, nghĩ đến đây Hàn Nhi không khỏi thở dài. Đôi đũa trên tay cũng từ từ mà rớt xuống bàn, đôi mắt đờ đẫn nhìn về người phía đối diện. Không định ăn à, bị một ánh mắt dò xét chăm chăm vào mình dĩ nhiên hắn dù đang đói vẫn không ăn mạnh miệng được tí nào. Vốn định im lặng nhưng hắn cảm nhận được ánh mắt ấy không đơn thuần bình thường mà như đang có ý định cầu xé hắn ra. Dương Phong bực dọc lên tiếng. À, không, Hàn Nhi hơi ngập ngừng. Không biết có nên hỏi người này hay không nữa lũ nhóc. Vả lại, đang là giờ ăn cơm mà nói chuyện này quả không tiện. Nhưng thật sự lâu rồi nó không nghe tin tức gì của lũ nhóc. Cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong lúc ăn. Không được nói chuyện hắn nghiêm túc nói nếu cô vẫn cứ ngồi đấy mà không động đũa hay còn bất cứ hành động khả nghi nào thì tôi sẽ dùng biện pháp. Mạnh đấy hắn vừa nói lại vừa đặt đũa xuống, chống tay trên bàn, nhướng đôi mắt thâm tình mà nguy hiểm vào chén cơm của Hàn Nhi. Vậy sao, thế biện pháp của cậu là gì? Hàn Nhi cũng nhướng mày lên thách thức, hai tay khoanh lại để trên bàn hơi hướng người về phía trước. Nó muốn xem tên này sẽ làm được gì? Một là tự ăn, hai là tôi sẽ đút cho cô ăn. Hắn vừa nói vừa tựa mỉm cười, điềm nhiên mà nhìn sang nét mặt đang dần biến sắc của Hàn Nhi. Cảm thấy rất thấy thú vị ba là sẽ theo cách nguyên thủy nhất. Hàn Nhi nghe đến đây, vội đưa tay lên vẫy lia lịa, mặt trắng bệt hốt hoảng. Được rồi, tôi sẽ ăn gì chứ? Cách nguyên thủy nhất chẳng phải là, ôi! Thật là không dám nghĩ đến. Hàn Nhi bắt đầu cặm cụi ăn đồ ăn của mình. Đôi mắt hằn lên tia sắc lạnh luôn sẵn sàng bắn về phía Dương Phong cho hắn chết tươi bất cứ lúc nào. Ăn nhanh đi, ngoài sân còn việc đang chờ cô đấy. Không cần nói, Hàn Nhi hạ trầm giọng, tỏ thái độ bực bội. Thức ăn được đưa vào miệng chỉ chào chạo qua lại rồi nuốt thẳng xuống bụng. Trước khi vào đây làm là nó đã hạ quyết tâm sẽ bỏ ngoài tai. Loại tầm mắt mình hướng đến Dương Phong vậy mà lại bị những lời hắn nói làm ất hứng. Cơm vào bụng cũng không thấy ngon nếu không muốn nói là đau bụng. Buổi cơm kết thúc nhanh chóng. Nó dọn dẹp xong đống chén lại tất bật ra ngoài sân làm việc tiếp. Hiện bây giờ đã là hơn 2 giờ trưa. Ánh nắng so với ban nãy không còn gay gắt nhưng vẫn đủ nóng khiến người ta hoa mắt. Hàn Nhi bước ra sân, liền đưa hai bàn tay lên trán che nắng để có thể phóng tầm mắt ra xa hơn. Có một câu người ta vẫn thường nói biết càng nhiều khổ càng nhiều. Câu này thật đúng là dành cho Hàn Nhi lúc này. Sau khi phóng tầm mắt ra xa, trong bụng nó lại dâng lên một ngọn lửa hận. Hận không thể đem bán quách cái nhà này đi. Sân vườn rất rộng, mà công việc ngoài vườn lại là nhổ cỏ, mà phải là cỏ héo. Hàn Nhi lại không phải là trẻ lên ba, có thể hứng thú với trò đùa này. Nhưng tình cảnh hiện tại, nó có thể làm gì được hơn ngoài việc bắt đầu ngồi xuống và tìm cỏ. Héo với tâm trạng vô cùng phẫn nộ và phức tạp, cứ tưởng lòng Hàn Nhi đã đóng băng, đã nguội lạnh từ lâu, không còn bất cứ dị nghị nào với cuộc sống này nữa. Ai ngờ đâu dạo này nó đột nhiên trở nên nhạy cảm, hay cáu gắt và thậm chí là còn nói rất nhiều. Mỗi lần quyết tâm làm một việc gì đó là Hàn Nhi tập trung không biết gì xung quanh. Nên nghiễm nhiên việc Dương Phong đi ra ngoài sân, nằm dài thoải mái trên chiếc ghế gỗ cạnh hồ bơi ngắm nhìn nó lâu rồi mà nó vẫn không hề biết đến. Cái dáng vẻ đứng lên đứng xuống chỉ để tìm những cọng cỏ héo của Hàn Nhi thật sự rất thú vị với hắn. Chỉ đơn thuần là lời hắn nói đùa mà người này hoàn toàn tin vào và còn làm việc rất hăng say. Thậm chí lại còn không nói một tiếng nào, khiến hắn lại nảy ra một ý nghĩ mới trong đầu, làm cho nó phải mở miệng ra mà nói chuyện với hắn. Này, chỗ đó đó bên đó có cỏ héo cần phải nhổ bỏ. Dương Phong vừa nói, vừa hướng ánh nhìn lên theo đôi bàn tay mà chỉ trỏ xa xa. Hàn Nhi cũng ngạc nhiên một chút, hắn ra đây hồi nào mà sao nó không biết nhỉ, vừa suy nghĩ, những đôi chân vẫn tự tiện hoạt động tiến về hướng vừa được chỉ. Không, không phải chỗ đó, là kia kìa, hắn lại chỉ sang một hướng khác, Hàn Nhi chỉ nhíu đôi mày nghi ngờ một chút rồi lại đi theo sự chỉ dẫn. À, bên đây, này, chỉ chỗ nào thì một chỗ thôi, sao mà có hai chỗ mà cứ chỉ hoài vậy? Thật là bực mình, tên này không biết là trời rất nóng hay sao. Chỉ riêng cái việc đứng lên hay ngồi xuống bứt mấy cọng cỏ thôi mà mồ hôi cứ nhễ nhại rồi. Nghĩ thế nào mà cứ chỉ qua chỉ lại mãi hai chỗ. Thì tôi thấy chỗ nào thì chỉ thôi. Biện hộ, tất cả chỉ là biện hộ. Hàn Nhi thiệt là tức nha. Không thể làm gì được trong lúc này. Chỉ là muốn lấy ống nước xịt vào mặt mình cho hạ hỏa bớt mà thôi. Nhưng làm thế thì có lẽ sẽ làm thêm trò cười cho hắn. Hàn Nhi im lặng, nói là cỏ héo chứ thật ra cũng không có nhiều. Vì thật mà nói đợt nắng nóng mới kéo dài mấy ngày. Còn nghe nói loại cỏ này chịu rất tốt được thời tiết khắc nghiệt nên dạo qua dạo lại mãi cũng không thấy bao nhiêu. Như thế thật là tốt. Làm xong rồi, nó đứng dậy, lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán. Cũng tiện thể quay sang nhìn về hướng Dương Phong xem hắn đang làm gì. Đôi mắt đeo một chiếc mắt kính gọng đen làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị đang mải mê chăm chú vào những đống tài liệu. Nhìn rất tập trung, nhưng thật sự thì Hàn Nhi rất ghét phong cách này. Nhớ lại hồi nhỏ, Hàn Nhi vẫn còn là một đứa bé hiếu động, rất thích đi chơi, nhưng ba của nó thì lại rất bận bịu đối với công việc. Ông lúc đấy cũng rất thương con gái. Mỗi tuần đều dành ra một ngày để đi chơi với đứa con thân yêu của mình. Nhưng đối với nó thì một ngày vẫn không đủ. Mỗi lần nó vào phòng muốn khoe ông một món đồ chơi nào đó thì thấy ông lại tất bật với đống hồ sơ trên bàn. Suốt cả buổi đứng chờ, ông chỉ ngưỡng lên nhìn nó hé mở nụ cười bất đắc dĩ trên môi rồi lại cặm cụi làm tiếp. Chẳng phải ông là một đầu bếp sao? Vậy tại sao lại cứ phải mãi quanh quẩn bên đống giấy chi chít chữ ấy? Nhưng nếu không phải vì hôm đó nó cứng đầu, thì có lẽ bây giờ Hàn Nhi sẽ không trở nên như vậy. Sẽ không hận cái nhà đó. Tựa như ký ức trong đầu lần lượt trình chiếu không ngừng nghỉ tuôn trào. Những giọt nước nóng hổi cũng vô thức lăn dài trên gò má đỏ hồng đó mà Hàn Nhi tự không hay biết. Nước mắt đã chảy nhiều lắm rồi, tưởng chừng đã cạn kiệt nhưng bữa nay lại xảy ra ngoại lệ. Nhanh chóng đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt cứng đầu cứ mãi rơi xuống này. Hành động của nó khiến gương mặt lại nhanh chóng chuyển qua sắc hồng vì bị lực mạnh cọ sát. Trời nóng lại có thể khiến tâm trạng con người ta trở nên hỗn độn như thế này sao? Bước đến một góc sân, Hàn Nhi kéo ra một dây nước dài thật dài, đi khắp sân tưới nước. Những ngọn cỏ được tắm táp thứ nước mắt này dưới nắng càng lung linh và lộng lẫy hơn. Chẳng mấy chốc, hơi nước bốc lên lại khiến xung quanh nóng thêm gấp mấy phần. Nhưng như thế thì có nghĩa là chỉ ráng thêm chút nữa thôi xung quanh sẽ mát ngay trở lại. Xong chưa, hắn bước đến gần bên Hàn Nhi lúc nào không hay, kề sát mặt mình phía hõm cổ nó nhìn lên phía trước khiến Hàn Nhi bỗng chốc hốt hoảng bước lùi về sau ba bước. Cố tạo hình một tư thế phòng bị, cả người toát ra một khí thế cảnh cáo, chỉ cần hắn ta còn dám bước thêm nữa, thì từng cách nó sẽ xử tội hắn, nhưng trông hắn chẳng những không khẩn trương, ngược lại còn tràn đầy hứng thú đánh giá bộ dạng thú vị này của Hàn Nhi. Chưa, giọng nó đầy khẩn trương lại vừa tỏ ý phòng thủ, đôi mắt lấm lét dõi theo từng hành động của hắn. Ở bên người con gái này mỗi ngày, hắn nhất định có thể giải trí rất tốt, bởi vì Dương Phong lại phát hiện, mặc kệ thế nào, lời lẽ của nó có lạnh lẽo hay cách hành xử ung dung tự tại khác người bao nhiêu thì tính tình của nó thật sự vẫn rất thu hút người khác. Cho dù có tức giận, nhiều lắm cũng chỉ cho hắn một bài học đúng nghĩa. Nhưng đó là chuyện lúc trước, bây giờ hắn thay đổi, hắn có thể đẩy ngược lại bài học của Hàn Nhi, nhưng dường như nó cũng đã thay đổi, ở bên cạnh Hàn Nhi. Hắn có thể hoàn toàn thả lỏng, trở lại con người thật của mình, không quá nghiêm khắc như khi làm việc, không quá trẻ con như khi cách đây vài tháng trước. Dương Phong nhướng nhướng mày, trong giọng nói pha chút bỡn cợt sao lâu thế, nghe thế Hàn Nhi liền lập tức nóng mặt. Nhưng cố gắng thản nhiên quay lưng bỏ đi tưới nước tiếp. Hắn, chắc hẳn không thể nào đếm được hôm nay mình đã nói câu đó bao nhiêu lần đâu. Nhưng Hàn Nhi có thể tính trung bình 2 phút là hắn lại nói một lần. Khiến cho tai nó dưới trời nắng càng trở nên lùng bùng. Chừng nào thì có thể xong, sức chịu đựng đến giới hạn, tên này có lẽ ở ngoài trời nắng nhiều quá nên đâm ra nói nhiều như vậy sao? Nhưng Hàn Nhi lại ghét người nói nhiều. Nhanh như chớp, nó quay người lại, trên tay sẵn cầm vòi nước, thuận tiện một đường thẳng dòng nước xịt thẳng vào người hắn. Tôi đã xong rồi, nói rồi nó quăng sợi dây xuống đất, thản nhiên bước từ từ ra cổng. Cánh cổng từ khi có Hàn Nhi vào, hắn đã cho sửa lại nên Hàn Nhi có thể mở khóa ra vào dễ dàng. Nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hắn đứng im hưởng trọn dòng nước mắt chảy trên người, mái tóc còn có vài giọt nước đọng lại thay phiên nhau rơi xuống nền cỏ. Chiếc áo thun mỏng bị ướt dính sát vào người có thể nhìn thấy cả những đường cơ ngực rắn chắc bên trong. Trên miệng lại nhoẻn một nụ cười lẫn đầy tà ý, rất nhanh hắn đã đổi kịp Hàn Nhi. Bàn tay ướt sũng nước kẻo khuỷu tay nó lại. Dù hành động rất nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại ướt mát lạnh khiến nó bất giác giật mình. Khựng chân lại nhìn về đằng sau, đúng như ý định, Hàn Nhi quay đầu lại thì đã thoáng thấy qua nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Dương Phong. Hàn Nhi toát mồ hôi lạnh, có thể nghĩ đến điều gì sắp xảy đến với mình khi trước mặt lại là chiếc vòi nước ban nãy. Đáng tiếc, nó không còn chỗ nào để trốn, bởi vì cánh tay vì lại bị giữ chặt lại. Hắn kim cạp, dùng sức mạnh để Hàn Nhi không vùng vẫy chạy thoát. Chẳng mấy chốc vài phút sau, nó như tựa hẳn vào người Dương Phong, khiến cho hành động càng thêm luống cuống, và cũng là lúc dòng nước mát lạnh xịt mạnh buốt sát vào người Hàn Nhi. Khiến nó dùng mọi cách chống đỡ, tay chân hôi loạn xạ, không ngừng hét lớn, "Kỳ Dương Phong!" Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ bùng nổ. Gương mặt Hàn Nhi dù hòa với dòng nước mắt lạnh nhưng càng lúc càng đỏ lên. Nó còn cảm giác được hầu hết máu trong người đều dồn lên hết trên não. Mắt không hà, hắn cười lớn, bỏ chạy đi mặc cho Hàn Nhi còn đứng đó rụi rụi gương mặt đầy nước. Không thể nhìn được xung quanh, Hàn Nhi là vừa mới ra viện, vết thương chưa lành hẳn mà hắn lại dám chơi trò bạo lực thế này. Khiến vết thương toàn thân lại cảm thấy nhoi nhói, nhưng nó lại không có ý định sẽ dừng lại ở đây. Vội cầm chiếc dép xỏ ngón dưới chân lên và ném bừa về phía trước. Miệng không ngừng kêu gọi cái tên đáng ghét mà suốt đời nó thề sẽ không quên. Cậu chết chắc, nó lôi chiếc dép còn lại dưới chân ném thẳng về phía trước. Nhưng người ta vẫn thường nói giận quá mất khôn. Hàn Nhi cũng vì quá tức giận, lo chạy theo mãi trong đầu không khỏi bùng lên ngọn lửa muốn giết người ngay tại giây phút này. Và người đó phải là cái tên Kỳ Dương Phong kia. Được lắm, đuổi theo đi, mọi thứ đều nằm trong tầm quan sát của Dương Phong rồi. Hắn một mặt vẫn cười và vẫn bỏ chạy. Trời lại dần về chiều có đem những cơn gió mát rượi thổi qua cùng bầu không khí nãy giờ đã được tưới nước làm mát lạnh. Chạy như vậy nhưng cảm thấy rất là dễ chịu nha. Kỳ Dương, khực, chân Hàn Nhi mất đà, khiến cả người nó đột nhiên khựng lại. Rồi bắt đầu theo đã ngã về phía trước mà không thể nào tự chủ được. Hắn cảm nhận được tiếng động vừa rồi. Tiếng kêu của Hàn Nhi bỗng nhiên bị đứt quãng lại có một tia linh cảm không tốt lóe lên qua đầu. Hắn vội chạy chậm lại quay sang thì thấy Hàn Nhi đang hai tay chới với cô bám lại thứ gì đó phía trước. Này, này, không thể suy nghĩ thêm điều gì. Bây giờ mà ngã thì ập mặt xuống dưới là cái chắc. Dương Phong vội nhào đến, đỡ Hàn Nhi lên trên người mình. Sau thời khắc sinh tử đó, Hàn Nhi không cảm thấy đau, chỉ thấy mặt mình vừa va trúng thứ gì đó, và phần eo lại có một vòng tay giữ chặt lấy. Cả tấm lưng hắn ập xuống nền đất, va lên một tiếng động ướt sũng của nước. Mắt Dương Phong nhắm nghiền, đang cố tận hưởng cái nỗi đau. Thời gian như ngừng trôi đi. Hàn Nhi trợn tròn nhìn về phía trước thì thấy gương mặt của người mà nó đang bán sống bán chết truy đuổi. Nhưng máu nóng tức giận đã không còn, thay vào đó là một luồng cảm giác bối rối cuộn trào hừng hực trong người khi nó kịp nhận định ra mình đang nằm trọn trên người của hắn. A, kêu lên một tiếng theo bản năng. Hàn Nhi vội chống tay sang hai bên định ngồi dậy thì vòng tay ở eo bắt đầu di chuyển. Giữ chặt lại hai cánh tay nó không cho động đậy. Hắn nhíu mi, nhìn Hàn Nhi mỉm cười ôn hòa nhưng lại khiến nó cảm thấy điều chẳng lành trước mắt. Chỉ thấy một luồng khí lạnh phía sau gáy, toàn thân cứng đờ như bị băng bao phủ. Hàn Nhi lại chỉ đăm đăm vào nụ cười ấy mà cố phân tích điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hắn cảm nhận được nhịp tim Hàn Nhi đập ngày càng nhanh. Hơi thở lại có chút lo lắng dồn dập khiến Dương Phong quên đi dự định lúc đầu chỉ định đùa giỡn mà nhanh chóng chuyển sang một dự định khác. Hắn lật người lại, kéo theo cả Hàn Nhi khiến chớp mắt một cái nó nằm ở phía dưới và Dương Phong lại ở phía trên. Gương mặt cúi xuống ngắm nhìn, tầm nhìn rất tốt nha, có thể nhìn cận cảnh thế này không phải là rất hiếm sao. Lúc này, Dương Phong phải nhìn cho kỹ mới được. Gương mắt trắng hồng, điểm thêm vài giọt nước lăn dài trên gò má ấy lại rất hút hồn nữa. Đôi môi lại đỏ mọng, hắn đoán chắc hẳn Hàn Nhi đã rất tức tối và bặm môi rất nhiều lần mỗi khi bị hắn trêu chọc. Những giọt nước trên tóc hắn cứ theo đà rơi xuống, rơi vào mặt, vào mắt Hàn Nhi khiến nó phải nhíu mắt lấy tay dụi dụi. Trước mặt hắn bây giờ như một con mèo nhỏ cần được che chở. Những vết thương trên mặt vẫn còn màu đỏ đặc trưng, chắc lại là bị rướm máu do nãy giờ bị Hàn Nhi lấy tay quẹt qua nhiều lần. Những vết thương này không phải hiển nhiên mà có, và khó khăn hơn thì tại đều do hắn, nếu không trực tiếp, cũng là gián tiếp gây ra. Trong lòng nghĩ đến đây, Dương Phong lại tự cảm thấy hận bản thân mình hơn, chẳng phải vì hắn mà Hàn Nhi phải chịu rất nhiều đau khổ hay sao? Hắn lại không thích nhìn người mình thích lại đau khổ thế này. Cảm thấy Dương Phong bỗng nhiên chỉ nhìn chừng chừng mình mà không có hành động tiếp theo. Hàn Nhi lại cảm thấy yên lòng mà thở cái phù nhẹ nhõm. Vốn dự định trong lúc hắn sợ ý mà đẩy ra rồi ngồi dậy. Nhưng ý định vừa nảy ra chưa kịp làm thì gương mặt Dương Phong ngày càng kề sát gần. Khiến nó thậm chí cảm nhận được hơi thở ôn hòa của hắn. Không, không được, Hàn Nhi quay cái đầu sang đủ phía. Chủ ý cũng để hắn không làm gì tiếp theo. Cứ tưởng vài tháng trôi qua, Dương Phong đã trở nên chín chắn hơn. Biết suy nghĩ hơn và cũng không còn cái cảm giác đặc biệt đối với nó nữa. Nhưng bây giờ, cái quái gì đang diễn ra đây? Hàn Nhi hoang mang, lắc lắc đầu lia lịa thì bị một lòng bàn tay mang hơi ấm giữ gò má lại. Sức mạnh không khỏi khiến nó nhăn nhó. Dương Phong rất nhanh sau đó không để Hàn Nhi động đậy thêm nữa. Mà cúi mặt mình sát mặt Hàn Nhi, nhịp đập tim hắn cũng không ngừng tăng tiến. Lúc này, hắn chỉ muốn bù đắp một chút gì đó cho những vết thương trên gương mặt này. Hôn lên mắt, lên mũi, lên những vết thương trên mặt. Hắn mong rằng việc làm này sẽ dịu bớt đi những nỗi đau mà Hàn Nhi lúc trước phải chịu đựng. Còn phần nó thì vẫn không tin vào những chuyện đang xảy ra. Mỗi nụ hôn đều rất nhẹ nhàng. Không phải nụ hôn cuồng bạo như trước nữa mà chỉ là như đang nâng niu. Chăm sóc và sợ nó đau. Hôn xong hắn không vội thả lỏng tay mình ra, mà còn thừa cơ đó ngắm nhìn biểu hiện của Hàn Nhi. Mặt nó đỏ như quả cà chua chín, lại không hề động đậy mà cứ trơ ra như khúc gỗ khô. Dương Phong còn tưởng trước đây đã luyện cho nó nhiều như thế. Hàn Nhi đã có thể quen dần, ai ngờ đâu chỉ vừa mới chạm nhẹ một tí, mặt nó đã ửng đỏ lên hết. Dương Phong phì cười, hắn đưa tay lên miệng, chặn không phát ra tiếng cười đầy sự thoải mái. Hàn Nhi luống cuống, cũng theo đà đứng dậy, không còn bất cứ hành động nào khác ngoài một đường đi ra cửa. Bước vào nhà ngồi yên một góc. Giờ mà căn nhà này sập, hẳn nó cũng sẽ không chạy ra, không thể nhìn mặt Kỳ Dương Phong nữa, cách Trương.